không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 19, ngươi đừng qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ lại kẻ này, hậu họ vô cùng ngắn hoàn toàn động sát ý, lần này, không liên quan đến sứ mệnh, chỉ một bản năng của đệ tử tiên môn, phải bóp chết nguy hiểm từ trong nôi. Có lập Tấn Quốc hay không không quan trọng là kẻ này phải chết. Hắn chỉ một ngón tay ra, cho dù liều mạng bỏ mình cũng phải tiêu diệt tên yêu nghiệt này. Nhưng đúng lúc này, một đạo cột sáng màu trắng từ trong bầu trời giáng xuống, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cung điện trực tiếp chiếu vào trên người Diệp Ninh. Văn khí quán đỉnh cuối cùng cũng đến rồi. Văn khí quán đỉnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bị một màn này hù dọa. Vào nhiều năm trước đó, thời điểm nho đạo thịnh vượng, văn khí quán đỉnh chính là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Về sau nho đạo xuống dốc, văn khí quán đỉnh càng biến thành chuyện trong truyền thuyết. Rất nhiều người âm thầm cho rằng, tình huống này đã không có khả năng xuất hiện nữa. Nhưng nhìn cột sáng kia từ trên cao giáng xuống, văn khí tinh thuần mênh mông như thế, ngoại trừ văn khí quán đỉnh thì còn có thể là cái gì? Người này thật sự là may mắn, có điều đáng tiếc. Đám người vừa hâm mộ, lại vừa tiếc hận, là ao ước mà không phải đố kỵ. Đánh giá một đệ tử nho ra rất đơn giản, chỉ cần nhìn hai phương diện. Một là phẩm đức, Diệp Ninh trung nghĩa vô song, thấy chết không sợ, phẩm đức không có bất cứ vấn đề gì. Hai là văn chương, trong miệng Diệp Ninh liên tiếp nói ra câu chữ vàng, còn có thể viết ra danh ngôn thiên cổ. Cuộc đời có ai mà không chết, chỉ mong giữ lấy mốc song trong lịch sử. Bậc này, tuyệt đối được gọi là văn chương nổi bật, dạng người này, đã không thể dùng người đọc sách bình thường để đánh giá. Đây là quốc sĩ, nhân tài kiệt xuất được thánh hiền chú ý, ban thưởng xuống, không có gì thích hợp bằng. Thuận theo văn khí quán đỉnh giáng xuống, trong hoàng cung xuất hiện một đạo gông xiềng vô hình, rốt cuộc đám người ở trong đại điện cũng chú ý đến tình huống bên ngoài. Kim âm thanh ngọc chấn động, hình chiếu thánh hiền, kinh điển cùng vang lên. Ba dị tượng lớn, cổ kim hiếm thấy, đám người tự lẩm bẩm, đáng tiếc Diệp Ninh sinh sai thời đại, nếu như ở quá khứ, dựa vào văn khí quán đỉnh ngày hôm nay, sớm muộn gì hắn cũng có thể trở thành đại nho. Thật là đáng tiếc, nhưng ai cũng không biết Diệp Ninh được thánh hiền yêu ái, lúc này tâm thái sắp sụp đổ rồi. Ngươi đừng qua đây, nội tâm của hắn đang hô hoán, có phải là có bệnh không? Có phải là có bệnh không? Ta chẳng qua chỉ là đọc hai câu thơ, đến mức làm ra động tĩnh lớn như thế sao? Đọc thơ thì sai sao? Sai sao? Dựa vào cái gì đối đãi với ta như thế? Cảm nhận được văn khí bàng bạc rót vào trong cơ thể, trong lòng Diệp Ninh chỉ có bi ai. Hắn đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn không muốn một chút nào, bởi vì chỉ cần hắn chết lập tức có thể trở thành thiên đế. Đây chính là thiên đế đó, ta căn bản không cần cố gắng, là có thể đi đến đỉnh cao. Nhưng mọi chuyện đã không phải là hắn định đoạt nữa. Văn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, từng đạo thanh âm thánh hiền quanh quẩn ở trong đầu Diệp Ninh. Oanh, trong đầu, phảng phất như có một mảnh hỗn độn bị đánh nát. Cả người Diệp Ninh đều nở hoa rồi, tinh khí thần, lên cao đến một cấp độ trước nay chưa từng có. Văn đảm thành rồi, đám người không ngừng cảm khái, nếu như muốn có thành tựu lớn ở nho đạo, đầu tiên phải ngưng tụ văn đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tu thành văn đảm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nói từ một góc độ nào đó của nho đạo, so với tiên đạo còn khó khăn hơn. Dù sao tiên đạo cũng chỉ là theo đuổi sức mạnh, mà nho đạo lại là nội tu phẩm đức ngoại tu văn khí. Một người xảo trá, sẽ không có được chính khí cuồn cuộn. Không có cái gì có thể chứng minh phẩm cách của một người hơn chính khí cuồn cuộn. Văn khí quán đỉnh, lập tức làm bớt đi mấy chục năm khổ tu của Diệp Ninh. Hắn tu thành văn đảm, văn khí ở trong cơ thể giống như là có nơi thuộc về ào ạt tràn vào. Thế là khí tức trên người hắn thêm mạnh mẽ hơn, loại mạnh mẽ này, khiến thiên tử gieo hò, khiến Diệp Ninh rơi lệ. Ta thật sự không muốn thế này. Diệp Ninh đặt tất cả hy vọng lên trên người Hạ Nguyên Nhất. Chỉ dựa vào người, dũng sĩ, giết ta đi. Hạ Nguyên Nhất cũng nghĩ như thế. Tên này có thể gọi là yêu nghiệt, có thể ở trong loại tình huống này, dẫn động dị tượng, văn khí quán đỉnh, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành họa lớn của tiên môn, ta nhất định phải giết hắn. Hắn liều mình, vốn dĩ đã là ý nhất định phải giết, nhưng bây giờ đã thay đổi một ý nghĩ khác. Cho dù đồng quy vô tận cũng phải giết chết tên yêu nghiệt này. Hắn quả quyết như thế. Anh dũng nhào đến, sau đó, lại giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài cách trương.